Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 43, đặt tên chương thật khó, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sylvanas đã bắt đầu củng cố lãnh thổ của mình tại Tiris Van Gled nhằm thành lập một vương quốc đúng nghĩa cho dân tộc mình, dù cho Sylvanas vẫn xác nhận rằng lòng trung thành của cô với quân bộ lạc là không suy chuyển, một số thành viên của nó vẫn nghi ngờ mục đích thực sự của cô sau cái chết của Arthur Licking. Sylvanas Windrunner dần nhận ra cô cũng giống như Arthur trước kia. Sylvanas Windrunner cũng đã bị nguyền rủa phải sống trong bóng tối và bị tra tấn mãi mãi nơi sự sống và cái chết đều chối bỏ. Sylvanas Windrunner đã liên minh với Zeolar, Zuval, một kẻ thống trị cổ xưa ở vũng đất này. Sylvanas Windrunner cũng liên minh với Volker, những nữ chiến binh khổng lồ có cánh. Sylvanas Windrunner có thể duy trì vị trí của mình tại xứ sở của sự sống một khi các van cơ của cô còn tồn tại. Sylvanas Windrunner sau này thậm chí đã đánh bại luôn Licking đời kế tiếp Bova for Dragon, để đoạt lấy quyền thống trị thiên tai quân đoàn. Bova Licking sau khi bị đánh bại và mất đi quyền kiểm soát thiên tai quân đoàn, đã nói với Sylvanas Windrunner quyền lực của Licking sẽ là nhà tù giam cầm Sylvanas. Nhưng Sylvanas Windrunner là ai? Khi còn sống cũng khiến cho Arthur Licking chật vật, trở thành vong linh càng cường đại hơn quá nhiều, từ bộ lạc cho đến liên minh hay cả chính Arthur Licking đều phải kiêng kỵ. Sylvanas Windrunner quyết định phá hủy Helm of Domination, chiếc mũ giáp chứa quyền lực của Licking. So với Sylvanas Windrunner, hai người chị em tuy rằng không kém nhưng cũng ảm đạm rất nhiều. Gia đình Windrunner thực sự thảm, cả nhà bị giết bởi Orc, chỉ còn lại ba chị em. Chị cả Aleria Windrunner gia nhập liên minh để tiêu diệt bộ lạc báo thù. Mặc dù cũng là một tướng lãnh mạnh mẽ của thành phố Trăng Bạc, nhưng so với một vài nữ nhân vật khác, Aleria Windrunner chẳng có mấy nổi bật. Em gái Veriza Windrunner cũng là một tướng lãnh của một phe phái hai eo, nhưng cũng giống như cô chị, Veriza Windrunner cũng không nổi bật cho lắm. Sau ba chị em nhà Windrunner thì phải nói đến Zeyna Braumore. Zeyna Braumore có cuộc đời cũng truyền kỳ không kém Sylvanas Windrunner. Công nương Zeyna Braumore là con gái của đại đô đốc Delin Braumore với Catherine Braumore, em gái của Derek Braumore, chị gái của Tandrus Braumore, và được cho là chị em cùng cha khác mẹ của Fino Goldenwood. Cô được coi là một trong những pháp sư giỏi nhất trên toàn cõi Azeroth và là nữ phù thủy loài người quyền năng nhất còn tồn tại. Zeyna Braumore còn là thủy sư đô đốc của Kuntira, nguyên đại pháp sư của Kirin To tại Dalaran. Cô đồng thời là người sáng lập và cựu công nương, lãnh tụ duy nhất trong thời gian tồn tại ngắn ngủi của Theramore, nơi mà trước đó là hải cảng chính của liên minh tại phía nam Kalimdor. Gia đình Braumore là một trong những gia đình danh giá và quyền lực bậc nhất liên minh. Zeyna Braumore thậm chí còn nổi tiếng hơn bởi vì sắc đẹp được cho là hoàn hảo và mái tóc vàng óng cực kỳ xinh đẹp. Toàn bộ liên minh đều đồng ý rằng Zeyna là đệ nhất mỹ nhân, vừa có thực lực cường đại, lại có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Quảng cáo, trước khi Arthur Menethil trở thành Licking, trước khi Lordaeron bị thiên tai quân đoàn hủy diệt. Zeyna Braumore được phái đi điều tra về dịch bệnh ở miền Bắc Lordaeron cùng với hoàng tử Arthur Menethil, người bạn thời thơ ấu và cũng là người yêu của cô. Zeyna tận mắt chứng kiến khúc dạo đầu sự sụp đổ của Lordaeron. Keeper of Secrets in Thalassian, người giữ bí mật trong Thalassian, hộ vệ cuối cùng của Tiris Van, Medivh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã chỉ dẫn cho Zeyna Braumore tập hợp những người sống sót để thoát đến Kalimdor bằng đường biển. Tại đó, lực lượng viễn chinh của Zeyna Braumore liên minh với Nael và bộ lạc mới để đánh bại và trục xuất thiêu đốt quân đoàn trong trận chiến đỉnh Hy Gian. Những người sống sót sau đó thành lập hải cảng Theramore, gia nhập liên minh. Được lãnh đạo bởi Varian Wrynn, sau khi sự kiện trỗi dậy của Deathwing, vừa bị Lộc Động Đình giết thịt rồi, Gross Hanscrim lãnh đạo bộ lạc phá hủy Theramore. Zeyna Braumore đã trốn thoát được, sau cuộc chiến Zeyna đã trở nên hung bạo và hiếu chiến hơn. Zeyna Braumore thành lãnh đạo của Kirin To và người đứng đầu Council of Six. Mặc dù bản thân trải qua nhiều thảm kịch, cô cố gắng duy trì thái độ trung lập của Kirin To trong cuộc chiến tranh liên minh và bộ lạc. Nhưng khi Sun River liên kết với bộ lạc, giúp Gross trộm chuông thần, Zeyna đuổi Sun River khỏi thành phố của mình trong cuộc thanh trừng Dalaran và liên kết Kirin To và liên minh. Sau trận chiến Broken Sword, hội đồng ngầm quyết định tái chấp thuận bộ lạc trở lại vào Dalaran. Zeyna phẫn nộ rời bỏ Kirin To. Zeyna trở về quê nhà Kuntira nhân giang liên minh, nhưng công nương Priscilla Asven là kẻ phản bội, đã vu hãm Zeyna Braumore và mẹ Catherine Braumore làm phản. Zeyna bị cầm tù cho đến khi sự việc Asven phản bội bị phơi bày. Zeyna Pramore kế thừa chức vị thủy sư đô đốc của Kuntira và trở thành đô đốc hạm đội Kun Tiran. Mà nhắc đến Zeyna Pramore, tình yêu của hoàng tử Atha Menethin thì phải nói đến người đàn bà thế chỗ Zeyna ở cạnh Atha Licking. Sindragosa, ai cũng biết hết rồi khỏi cần nói luôn. Nguyễn Linh Trúc đầu tiên là loại bỏ chị gái Aleria Windrunner và em gái Veriza Windrunner, vì hai người này lộc động đình cũng không cần chơi bí hiểm. Chỉ còn Sylvana Windrunner, Zeyna Pramore và Sindragosa. Nguyễn Linh Trúc trước hết nghĩ đến là Sylvana Windrunner. Vì như mọi người đều biết, muốn từ một thế giới khác đi qua cổng không gian đến địa cầu là một điều thực sự khó khăn, nếu không phải người địa cầu. Ở thế giới World of Warcraft, nếu có ai có thể đi qua được cổng không gian đến địa cầu thì khả năng lớn nhất là Sylvana. Quảng cáo, Sylvana đều có thể phá hủy Helm of Domination để thoát khỏi số phận của Licking thì Sylvana cũng có thể khắc phục được khó khăn để đến địa cầu. Hơn nữa Sylvana Windrunner là vong linh ma nữ hai eo thợ săn, trang phục là cực kỳ hở hang. Nguyễn Linh Trúc nhìn lại người phụ nữ trước mặt dưới chiếc mũ miệng đầy gai sừng là một mái tóc dài màu bạc mượt mà, nhưng lại là một màu bạc kỳ lạ. Nguyễn Linh Trúc không biết diễn tả màu bạc của mái tóc này như thế nào, nhưng cô nhận thấy màu bạc của tóc thật sự không bình thường. Nguyễn Linh Trúc vẫn nhớ Sylvana Windrunner có mái tóc màu vàng óng, nhưng sau khi bị Licking biến thành ma nữ thì có màu bạc, cuối cùng là có màu hơi ám kim. Như vậy hoàn toàn không phải màu bạc như người phụ nữ này. Zeyna Pramore cũng nhanh chóng bị Nguyễn Linh Trúc loại bỏ khỏi đáp án. Zeyna Pramore là một băng hệ ma pháp sư quý tộc, mặc dù đôi lúc ăn mặc hở hang nhưng phong cách quý tộc là không hề thay đổi. Hơn nữa mặc dù Zeyna so với thực lực càng nổi tiếng với sắc đẹp của mình, nhất là mái tóc vàng tuyệt mỹ. Đáp án chỉ có một, Nguyễn Linh Trúc ánh mắt lóe sáng lên, quay đầu sang nói với Lộc Động Đình. Sindragosa, cô ấy là Sindragosa phải không? Chắc chắn là Sindragosa, ngoài Sindragosa không ai ăn mặc hở, nói đến đây Nguyễn Linh Trúc vội nuốt lại lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoài Sindragosa thì ở World of Warcraft không ai có trang phục và mái tóc như vậy được. Sindragosa nghe Nguyễn Linh Trúc đoán được thân phận của chính mình thì hơi mỉm cười với Nguyễn Linh Trúc. Trong lòng cũng khá đắc ý, mặc dù nghe ra Nguyễn Linh Trúc không nói hết câu kia cũng không phải là nói tốt cho mình, nhưng cũng không ảnh hưởng. Dù sao Sindragosa cũng không cảm nhận được Nguyễn Linh Trúc có gì ác ý, Lộc Động Đình gật đầu nhìn Nguyễn Linh Trúc vì đoán đúng mà vui vẻ đến sắp cầm đũa gõ chén. Gắp một miếng thịt bít tết thêm rau quả bỏ vào trong chén cho Nguyễn Linh Trúc sau đó nói, đúng vậy cô ấy là Sindragosa, vong linh. Ăn thử xem có ngon không, thịt này em có đoán cũng không ra là thịt gì. Nước chấm ở kia hoặc chấm hoặc chan thế nào cũng được. Nguyễn Linh Trúc bĩu môi nói, vươn tay cầm thìa múc một ít nước sốt vào trong chén. Thịt gì mà em chẳng ăn rồi, chẳng lẽ là thịt rồng của Sindragosa? Lộc Động Đình không để ý, vừa gắp cho Sindragosa thịt cùng rau nói, ăn đi, gắp cả rau lẫn thịt chấm với nước sốt ăn. Lại quay qua nói với Nguyễn Linh Trúc, đúng rồi đấy, thịt rồng là thật chỉ là không phải thịt Sindragosa. Là kẻ thù của Sindragosa Deathwing. Anh đi dạo một vòng, Sindragosa chờ anh đi cho nên anh liền giúp cô ấy làm thịt luôn Deathwing. Sau đó cắt lấy một khúc đuôi cũng được nhiều thịt lắm. Anh cũng chưa thử, nhưng thịt rồng hẳn ngon hơn thịt khác nhiều. Nếu là người bình thường, hẳn đều cho rằng Lộc Động Đình khoác lác Sindragosa hay Deathwing đều nằm ở đỉnh của một thế giới. Quảng cáo, không phải là mới bắt đầu siêu phàm lực lượng địa cầu có thể nói xử lý là xử lý. Nhưng Nguyễn Linh Trúc cũng không hề nghi ngờ, thứ nhất là vì Nguyễn Linh Trúc tâm tư đơn thuần, thứ hai là Lộc Động Đình là chỗ dựa tinh thần của cô. Cho nên Nguyễn Linh Trúc liền tin tưởng Lộc Động Đình một cách mù quáng. Bít tết đã được Lộc Động Đình cắt nhỏ vừa ăn, Nguyễn Linh Trúc kẹp lấy đồ ăn bỏ vào miệng cắn. Nước thịt tràn đầy khoang miệng, mùi hương của thịt cùng với hương vị nước mắm tỏi chanh hòa quyện. Nguyễn Linh Trúc lần đầu được nghe thấy mùi hương như thế này. Không giống như những loại thịt khác, mặc dù chế biến kỹ vẫn mang theo một chút đặc trưng của thịt. Thịt này lại thơm nồng, mùi vị thực khó miêu tả, thơm ngào nhạt lại không giống bất kỳ mùi hương nào đã từng biết hoặc đã từng nghe nhưng không nhận ra. Hàm răng cắn ngập vào miếng thịt, khi cắn vào đều cảm thấy miếng thịt đàn hồi trở lại không bị cắn đứt giống như là cao su. Nhưng răng lại thực dễ dàng cắn đứt miếng thịt, nước thịt như nổ tung trong miệng, không quá nhiều nhưng cảm giác như là tràn ngập miệng đều là nước thịt. Nhai nhai một chút, mỗi nơi trên đầu lưỡi cũng như hàm răng đều cảm nhận được hương vị ngọt của thịt, sợi thịt khi nhai cảm giác rất đàn hồi nhưng lại cực kỳ dễ dàng nhai. kết hợp với rau quả thanh ngọt, nước mắm tỏi chanh mặn chua cay, mỗi nhai một chút đều là hưởng thụ. Càng kỳ lạ, khi ăn đều cảm thấy một luồng ấm áp từ khoang miệng cùng dạ dày tản ra khắp cơ thể. Cảm giác ấm áp này không phải là cảm giác nhiệt độ mà là cảm giác đến khắp mọi nơi đều ấm áp như vậy, cách chương.